Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, Tiểu Vu, người đầu phiếu mau siêu ngụy diễn. Pro sân tú vòng thứ 3 đầu phiếu đã khởi động, Vu Cẩn Thế đại thịnh, cơ hồ mau cùng ngụy diễn ngang hàng. Nguyên bản cùng hắn cùng chỗ đệ nhị thê đội Bạc Truyện Hòa bị xa xa ném ở mặt sau. Từ tuyển thủ hậu trường có thể nhìn đến, đầu phiếu lưu lượng đến từ bốn phương tám hướng, đã từng chỉ chiếm so 30% Tinh Bắc người sử dụng càng là trực tiếp kéo lên đến 45%. Pro sân tú đoàn tổng bá ra sau 10 tiếng đồng hồ, hot search dẫn lưu hiệu suất chi cao, gần như không thể tưởng tượng, thăng là chủ vũ tiểu ca ca bù lại trốn sát tú. Xem súng ống cơ sở đầu choáng váng não trướng. Thăng Tiểu Vu, ma ma tới cấp ngươi đầu phiếu. Tả Y soát xong nha, đang từ phòng ngủ đi ra. Hắn vỗ vỗ Vu Cẩn bả vai. Phen sinh động là chuyện tốt, nhưng là Tiểu Vu có một chút. Tinh võng lưu lượng cao, hot search có thể một lần hút phấn. Bất quá có thể lưu lại bồi ngươi đi xong chức nghiệp kiếp sống sẽ không quá nhiều. Thực lực mới là cố phấn cơ sở, Vu Cẩn nỗ lực gật đầu. Bên kia, Caesar rào rạt đắc ý, chết tao nam đầu phiếu không thể đi lên, vẫn là ta Tiểu Vu tranh đua. Tả Y nhíu mày, ta nói ngươi đừng cùng nhân ra giang, vốn dĩ liền không có gì đầu óc, suốt ngày còn nhìn chằm chằm người khác, kia tao nam có phải hay không bị ngươi ảnh hưởng, gần nhất đầu óc cũng không lớn linh quang. Tả Y hơi một suy tư, đảo cũng phù hợp Caesar tác phong trước sau như một. Trước đem người chỉ số thông minh kéo đến cùng trục hoành. Lại dùng làm ngốc tử phong phú kinh nghiệm đem người đánh bại. Vì thế hắn vui vẻ gật đầu. Hành đi, về sau nhớ rõ nhiều tìm Tiểu Bạc chơi, Caesar ồn ào. Lăn ngươi, ta, Tả Y lập tức đem Vu Cẩn xủy đi. Xuống lầu ăn cơm đi, ta cùng Tiểu Vu đi đặc huấn. Ngươi liền ở công ty tiếp tục bổ ngươi khóa đi. Nhìn điểm Bạc Truyện Hòa. Liên hắn kia số phiếu, sắp tới khẳng định đến có điểm động tác ngàn dặm ở ngoài. Ngân ti quyển chiến đội, Bạc Phúc Thủy lạnh lùng nhìn đầu phiếu thông đạo, Bạc Truyện Hòa ở một bên héo héo ba ba đứng. Cuối cùng một lần, Bạc Phúc Thủy mở miệng, Bạc Truyện Hòa vui mừng khôn xiết, cảm ơn ca, hai anh em nhanh chóng độ bố trí hảo cảnh tượng, trong phòng khách đáp hai cái bổ ván chưa sơn. Bạc Phúc Thủy lạnh như băng hệ thượng tạp dề, lạnh như băng mở ra bếp lò, lạnh như băng cấp vô dụng đệ đệ chiên cái trứng. Trong lúc Bạc Truyện Hòa khiêng cái đơn phản, khi thì khom lưng dầu mông, khi thì quỳ dạp trên mặt đất, thế tất muốn bãi đánh ra tốt nhất góc độ. Bạc Phúc Thủy một cái sẻng đem chiên trứng ném tới mâm. Chụp Bạc Truyện Hòa liên tiếp chụp 20 mấy chương. Ngoan ngoãn đứng ở trong một góc ma ra tu đồ. Toàn bộ khô quát bẹp trứng gà bị tu kim hoàng lộng lẫy. Tươi sáng no đủ, Bạc Truyện Hòa nhanh chóng đem nó cùng vừa rồi huynh trưởng xuống bếp ảnh chụp cùng nhau liều mạng. Cái cửu cung cách, gửi đi tinh võng, sáng sớm tỉnh lại liền nhìn đến ca ca làm tình yêu bữa sáng. Tình yêu, ôm, ôm, cảm động, ngắn ngủn 10 phút nội, Bạc gia quân từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cơ hồ một đổi mới là có thể nhiều ra gần vạn điều bình luận. A a a a a. Khoa chỉnh hình manh vẻ mặt huyết a a a a. Phúc Thủy Truyện Hòa, Phúc Thủy Truyện Hòa, đại bạc lâu như vậy không pô ảnh chụp, quả nhiên vẫn là muốn từ Tiểu Bạc tinh bắt tìm. Bỗng nhiên nhớ tới hôm nay Crowson đầu phiếu mở ra. Tiểu Bạc chờ, ta đây liền tới a a. Bạc Truyện Hòa số phiếu bắt đầu vững vàng bay lên. Tiểu Bạc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, xúc ở góc tường bắt đầu ăn trứng, kia chiên trứng thực sự không có tu đồ lúc sau đẹp. Lại tiểu lại bẹp, ăn xong lúc sau bụng vẫn là thầm thì kêu, Bạc Phúc Thủy một tiếng hừ lạnh, cuối cùng chịu không nổi đệ đệ đáng thương vô cùng ánh mắt. Lại đứng dậy cho hắn chiên một cái, Bạc Truyện Hòa đại hỉ, rốt cuộc có điểm lá gan, ta là thật không có biện pháp. Vu Cẩn bên cạnh theo cái phen cuồng, thân mụ phấn, bồi phi bồi tái, phòng trừng nghỉ phép cũng ở phía sau đi theo. Ta nếu không đổi cái sách lược, Bạc Phúc Thủy rõ ràng không tin. Sao có thể, lấy tiền lương chạm thì cũng chưa như vậy cần mẫn, bạc chuyện hòa cấp giống quát. Ta, là thật sự, ta, Bạc Phúc Thủy chỉ liếc mắt một cái khiến cho hắn im tiếng. Hồi lâu, Đại Bạc chậm rãi mở miệng. Nhãi con, vòng đào thải 65 danh. Ân, người này thành tích, sao CP cũng là thượng vội vàng cho không cái kia. Lần sau vòng đào thải, nếu là lại vào không được tiền tam, Bạc Truyện Hòa vẻ mặt hoảng sợ, bùm một chút ném nửa cái trứng. Ca đừng, ta bảo đảm. Buổi sáng 10 giờ, Bạch Nguyệt Quang đại lâu trước Huyền Phù xe vừa mới xong xuôi. Khúc Bí Thư liền nhanh chóng đem người đuổi đi vào. Tiểu Vu mang hảo kính dâm, đừng bị fan thấy được a. Ngoan, tá y bất đắc dĩ. Khúc tỷ, nơi nào có fan có thể đuổi tới Úy Lam Thâm không đi? Khúc Bí Thư trừng mắt, có a, có tiền có thế cái loại này. Vẫn là câu nói kia, xem trọng Tiểu Vu đừng bị trộm. Vu Cần, ngoặc kép, thẳng đến Huyền Phù xe khai đi tá y mới nhẹ nhàng thở ra. Thân mụ phấn, không chịu nổi, không chịu nổi, đi hướng Úy Lam Thâm không đường hàng không không chỉ một cái. Hai người ở tinh cảng đưa ra huấn luyện tạp, lập tức đã bị đặc biệt tinh thuyền tiếp đi, nội thiết điệu thấp xa hoa, tùy ý có thể thấy được huấn luyện chủ sự Phương tuyên truyền bổn sách. Biến cường 100 cái tiểu bí quyết huấn luyện, khai quật ngươi thân thể chỗ sâu trong huyền bí bay A Tuấn lão sư kinh. Địa ngục huấn luyện thế nhưng kỳ nghỉ 8 chiết bao ở túc. Úy Lam Thâm không ngầm lích khuynh lực đề cử, mua 4 ngày đưa 1 ngày người phát ngôn A Tuấn lão sư hai người chán đến chết phiên song sở. Hữu tư liệu, vị này A Tuấn lão sư gần như có mặt khắp nơi. Tả y khép lại bổn sách, hồi lâu mới tiếp thu phong cách, trong đội có không ít tiền bối đi qua, đều nói nhìn không đáng tin cậy. Hữu dụng là thực sự có dùng, dù sao cũng là phù không thành xuất phẩm ni, Vu Cẩn trong đầu lập tức hiện lên nổi lên vệ thời. Màu bạc mặt nạ, tá y ca, phù không thành là cái gì? Úy Lam Thâm không tứ đại thế lực chi nhất, tá y giải thích. Mặt khác ta cũng không rõ ràng lắm, qua đi lúc sau không cần loạn đi, nghe nói bên trong nguy hiểm thực, Vu Cẩn mở to hai mắt. Tá y cướp đoạt hồi ức. Đại khái 4 năm trước, phù không thành ra điểm sự, còn liên lụy đến liên bang chính khách tiện đà lắc đầu. Sau lại chuyện này bị áp xuống tới, tinh thuyền chậm rãi xử nhập đá vụn mang. Ở nào đó không chớp mắt tiếp Bắc khẩu cập bờ, Úy Lam Thâm không từ chủ thành cùng bao nhiêu phụ thành tạo thành. Tứ đại phụ thành phù không, Trích Vi, Hắc Sa, Gia Vân phân từ bất đồng thế lực tiếp quản. Cũng chia cắt chủ thành các khu. Hai chu trước, Vu Cẩn cùng hai vị đồng đội đi chủ thành khu đi tìm Hồng Mao. Nơi quảng trường liền lệ thuộc phù không thành danh nghĩa, nhưng này vẫn là Vu Cẩn lần đầu tiên bước vào phù không thành. Đăng cảng khi, Vu Cẩn bắt tay để vào túi tiền, màu bạc mặt nạ huy chương ở đầu ngón tay hơi hơi lạnh cả người. Cảng tràn ngập hơi mỏng sương mù. Bởi vì tinh thuyền rớt xuống bị nóng mà tản ra, đây là một tòa phồn hoa không thua thâm không chủ thành thành trí. Nhảy động biển quảng cáo thượng tùy thời có thể nhìn thấy quen thuộc màu bạc mặt nạ. Chấp pháp chí năng ở thành thị trên không băn khoăn, cao chọc trời cao ốc ngồi lập với thật mạnh sương mù bên trong. Cảng một khắc sườn có đại tông hàng hóa không ngừng tiếp bác phun ra nuốt vào. Tầm nhìn bên cạnh bị sương mù bao vây. Thành thị quanh thân là sâu không thấy đáy thiên nhiên liệt cốc. Cả tòa thành thị giống như ở vực sâu chung đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phù không mà tạo, dễ thủ khó công, thành danh phù không, hồi lâu lúc sau, tá y mới một tiếng cảm thán. Ngoặc kép, có thể ở chỗ này kiến thành, thật mẹ nó có tiền, thực mau. Tiếp dẫn bọn họ người phụ trách cũng đến cảng, đưa cho hai người một trương mặt nạ. Ngoại lai khách thăm yêu cầu đi hải quan đăng ký, đến phù không thành lúc sau, tổng cộng có 3 loại thân phận có thể lựa chọn, không mang mặt nạ. Ngươi vẫn là ngươi, mang lên mặt nạ lúc sau, không ai sẽ tế cứu ngươi quá khứ, đối với tham gia huấn luyện hạng mục hộ khách tới nói. Chúng ta thông thường kiến nghị thân phận bảo mật, Vu Cẩn tò mò, loại thứ ba thân phận đâu? Người phụ trách nhướng mày. Loại thứ ba, là bị phù không thành vinh quang che chở người. Có thể ở thành thị thông suốt, đã chịu sở hữu người có thể tưởng tượng tôn kính. Nhìn đến cái kia huy chương sao? Cái kia chính là thân phận chứng minh, Vu Cẩn theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Giả thuyết hình chiếu chung, màu bạc mặt nạ huy chương rạng rỡ sáng lên, cùng vệ thời đưa cho hắn giống nhau như đúc. Vu Cẩn đặt ở hữu trong túi đầu ngón tay theo bản năng hơi hơi vuốt ve. Qua hải quan, một chiếc huyền phù xe lặng yên không một tiếng động đem hai người tiếp đi. Đặc huấn căn cứ thiết lập tại khoảng cách cảng mấy chục cây em ngoại nào đó to lớn kiến trúc. Hai người đến khi, trong đại sảnh đã đứng không ít cùng bọn họ tương tự, huấn luyện doanh hộ khách. Béo cao gầy lùn không đồng nhất, mang giống nhau như đúc màu trắng ếch mì nước cụ. Vào cửa trước, Vu Cẩn hoa gần 10 phút mới đem mặt nạ mang lên. Quang ám khấu liền có 6-7 cái nhiều, tài chất mềm mại phục tùng. Còn nhưng căn cứ mặt hình hơi điều hình dạng, Vu Cẩn nghiêm trọng hoài nghi, liền tính đầu đánh bay mặt nạ cũng sẽ không rớt. Tả y tắc rất có hứng thú nhìn mặt khác huấn luyện giả. Có chúng ta giống nhau trốn sát thú tuyển thủ, cũng có lính đánh thuê, mũi nhọn công ty bảo an. Khi nói chuyện, biển quảng cáo thượng A Tuấn lão sư bỗng nhiên xuất hiện. A Tuấn lão sư mang theo hoa hòe lòe lòe kim sắc mặt nạ. Mặt trên thậm chí còn dính hai căn lông chim, nghe thanh âm như là 28-9 thanh niên, ngữ khí ngả ngớn, hiện tại mở ra các ngươi đồ tác chiến cánh tay phải ám khấu. Nhìn đến cái kia màu đen trang bị không? Không có người không quen biết đi. Bắn ra thức sinh vật khoang cứu nạn. Hiện tại các ngươi phải làm chuyện thứ nhất, chính là đem khoang cứu nạn nguồn điện cho ta moi ra tới, huấn luyện sinh nhóm hơi trầm xuống. Mặc, nhưng sớm có chuẩn bị tâm lý, sôi nổi làm theo, được rồi, quẹo trái 20 mễ lấy thương, vì các ngươi sinh mệnh suy xét, ta đại biểu huấn luyện hạng mục tổ kiến nghị các ngươi ôm thương ngủ, lấy xong thương đi thiêm. Huấn luyện trách nhiệm thư, thuận tiện nói một câu, nếu ở chỗ này xảy ra chuyện, các ngươi mua nhân thân bảo hiểm sẽ không bồi phó, Nga, bởi vì huấn luyện tỷ lệ tử vong quá cao. Chết ở chỗ này thông thường kêu lừa bảo, mặt nạ sau. Huấn luyện sinh ánh mắt dần dần cứng đờ. Lấy xong thương, A Tuấn lão sư thổi cái huýt sáo. Xếp thành hàng, một đám cùng ta đi vào xác định và đánh giá. Sau đó sẽ cho các ngươi phân phối một chọi một chỉ đạo huấn luyện viên, tá y cấp Vu Cẩn đánh cái. Thủ thế, dẫn đầu bài vào trong đội ngũ, chờ đến phiên Vu Cẩn khi... Cánh cửa hơi hơi mở ra, A Tuấn lão sư cũng không ngẩng đầu lên mở miệng, đồ tác chiến cởi, thân cao thể trọng chức nghiệp am hiểu báo một chút, sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến, A Tuấn lão sư nhìn lướt qua phòng huấn luyện gương, bỗng nhiên một đốn, tiện đã ánh mắt tỏa sáng, mặt nạ thượng lông chim hưng phấn run lên, 176, 61, Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, hắn rõ ràng còn không có báo. A Tuấn lão sư ánh mắt sâu kín phiếm lục, liền kém không dính ở Vu Cẩn trên người. Vu Cẩn đưa lưng về phía hắn, xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian thể trạng hơi hiện thon gầy. Cũng không rõ ràng cơ bắp ở ánh đèn hạ thập phần hút tình. Bả vai màu da tinh tế nhu hòa, là làm người nhìn liền trong lòng ngứa sữa bò sắc. Hắn một tiếng ho nhẹ, dù sao cũng là huấn luyện hạng mục. Hắn còn không có cầm thú đến đối học viên xuống tay. Nhưng tất yếu câu thông, vẫn là yêu cầu. A Tuấn lão sư vẻ mặt ôn hòa mở miệng. Ngươi một chọi một chỉ đạo huấn luyện viên đã định ra tới. Tiểu đồng học, tới, lại đây thêm cái đầu cuối bạn tốt. Ngoặc kép, hết chương.